Sau khi ly hôn, ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Lê, cậu Hảo, giọng điệu chào hỏi của phu phu hai người, nhưng thật ra giống hệt nhau. Lê Phong Chí lễ phép mỉm cười nói, ngài tới đón, Tử Tu, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Cảnh Thiệu Từ vẫn là trầm thấp. Ừ, một tiếng, Lê Phong Chí thấy mặt hắn lạnh tanh, cũng không dám hỏi nhiều. Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, đạo diễn vừa hô cắt, xong Cảnh Thiệu Từ đã lập tức xoay người đi về phía studio trong trường quay. Lúc này, Tấn Tê, vẫn là Yến Tử Tu, nhận nước từ trợ lý, đang định há miệng ngậm ống hút, nhưng không biết sao lại đột nhiên quay đầu chạy. Đứng lại, Cảnh Thiệu Từ hô lên một tiếng, rồi trực tiếp đuổi theo. Hơn một phút sau, Tấn Tê, hoảng không chọn đường, bị chặn ở phòng nghỉ. Cảnh Thiệu Từ tiến lên bắt lấy cổ tay hắn, mặt vô biểu tình hỏi. Cậu chạy cái gì? Ta, Tấn Tê bị mây tía trên người hắn làm bỏng đau đớn khó nhịn, đột nhiên cả người mềm nhũn, linh hồn lập tức thoát ra ngoài. Nhìn thấy hắn ngã xuống, Cảnh Thiệu Từ vô thức vòng tay qua em đỡ hắn. Khi Yến Tử Tu mở mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt Cảnh Thiệu Từ gần trong gang tấc. Hắn đầu tiên ngẩn ra một lúc, sau đó dùng sức đẩy đối phương ra. Cảnh tiên sinh, xin anh tự trọng. Cảnh Thiệu Từ híp mắt lại, lạnh lùng nhìn hắn. Yến Tử Tu nhìn thoáng qua Tần Tê đang trốn trong góc, sau đó chấn định tự nhiên mở miệng nói. Cảnh tiên sinh, lần này anh tới là có chuyện gì? Cảnh Thiệu Từ mặc kệ hắn là lạt mềm buộc chặt hay vẫn là làm bộ làm tịch, cưỡng chế giận dữ nói. Theo tôi về nhà. Yến Tử Tu nháy mắt nhớ tới hôm qua đối phương nói điều kiện, ánh mắt sáng lên nói. 50 vạn kia còn tính sao? Sư phụ từng nói, đời người dài đằng đẵng, có thể kiếm một bút tính một bút, dù sao việc hôm nay của hắn đã xong, tiền kiếm được cũng không phải là vô ích. Trước đây, Yến Tử Tu là người tích cực nhất trong việc trở về nhà cũ, hiện tại ngược lại muốn hắn trả tiền mới chịu về. Tính, Yến Tử Tu chào Lê Phong Chí sau khi thay quần áo, sau đó cả hai rời khỏi phim trường. Vừa lên xe, đóng cửa lại, Cảnh Thiệu Từ đã lạnh lùng nói. Đem tật xấu nói chuyện khách khí như người cổ đại của cậu sửa lại. Đang thắt đai an toàn, Yến Tử Tu sửng sốt, sau đó xoay người hỏi. Thêm tiền sao? Tức giận lại lần nữa dâng lên, Cảnh Thiệu Từ cắn răng nói. Cậu thích tiền như vậy sao? Yến Tử Tu chớp chớp mắt, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh không thích? Cảnh Thiệu Từ hít sâu một hơi, cảm giác chính mình đang lãng phí thời gian. Đúng lúc hắn đang muốn từ bỏ việc câu thông với người kia, gạt cần điều khiển xe, Yến Tử Tu lại nghiêm túc gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, chờ anh chết, về sau tôi sẽ đốt ít kim nguyên bảo chút, sẽ không làm anh ở Minh Phủ bởi vì nhiều tiền mà phát sầu. Nửa phút sau, Yến Tử Tu đứng bên đường, nhìn chiếc Maybach màu đen chạy càng ngày càng xa. Chờ xe biến mất khỏi tầm mắt, hắn từ túi lấy di động ra bắt đầu tra lộ tuyến. Đi bộ 320m về phía đông, sau đó đi tàu điện ngầm tuyến 4 đến. Hắn không tức giận chút nào khi bị đuổi khỏi xe, dù sao hắn cũng được trả 50 vạn, cho dù bảo hắn đi bộ đều được. Yến Tử Tu bình thản nghiêm túc nhìn hướng dẫn, không nghĩ tới ở trong đám người qua đường, hắn chẳng khác nào vật phát sáng. Thân cao 1m83 lại phối với một đầu màu xám xanh vốn dĩ đi đường đã rất bắt mắt rồi. Hơn nữa hôm nay Yến Tử Tu đi vội nên hoàn toàn quên đeo khẩu trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo tuyệt sắc này làm người ta vừa liếc một cái liền đỏ mặt tim đập. Càng miễn bàn bây giờ Yến Tử Tu vẫn chưa tẩy trang khi rời phim trường. Nói một câu soái đến mức nhân thần cộng phẫn cũng không quá khoa trương. Ngày khi ngày càng nhiều người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, một chiếc ô tô liền dừng lại trước mặt hắn. Tài xế nhanh chóng xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Yến Tử Tu nói. Yến tiên sinh, chào ngài, chủ tịch bảo tôi đến đón ngài. Nhàn Tử Tu ngẩng đầu nhìn tài xế, sau đó thu điện thoại lại nói. Được, cảm ơn. Hơn nửa giờ sau, xe lái vào tiểu khu vô nhân tính nhất thành phố B. Nhàn Tử Tu vừa xuống xe, quản gia liền cùng người đi ra nghênh đón. Hắn căn cứ vào trí nhớ nguyên chủ gọi một tiếng Dương Thúc, nhưng biểu tình đối phương lại khách sáo lễ phép nói. Thiếu gia đang ở bên trong chờ ngài. Yến Tử Tu sau khi vào cửa liền thay dép đi trong nhà, vừa vào đến phòng khách liền thấy Cảnh Thiệu Từ. Đối phương đứng dậy liền đi tới trước mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. 10 phút nữa ba mẹ tôi sẽ tới, cậu tốt nhất nên giả bộ như bình thường. Yến Tử Tu bước sang một bên, sau đó khẽ nhăn mày lại. Cảnh Thiệu Từ mặc kệ hắn phản ứng như thế nào, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn nói. Đeo nó vào, Yến Tử Tu nhận lấy, đeo vào ngón áp út theo thói quen. Giống hắn, bên kia Cảnh Thiệu Từ cũng đeo một chiếc nhẫn giống hệt lên ngón áp út. Sau đó, cả hai cùng ngồi trên một chiếc sofa, không ai nói câu nào. Một lúc sau, quản gia đi vào nói, lão gia cùng phu nhân xuống xe. Cảnh Thiệu Từ liếc nhìn Yến Tử Tu, sau đó cả hai cùng đứng dậy và đi về phía cửa. Vợ chồng hai người vừa vào cửa, Cảnh Thiệu Từ mới vừa mở miệng, kêu một tiếng ba mẹ, Tạ Hoàn Hâm liền giang hai tay ôm chặt Yến Tử Tu. Tử Tu, có nhớ mụ mụ không? Lúc này toàn thân Yến Tử Tu căng thẳng, vô thức nắm chặt hai tay. Hắn mới vừa đem tầm mắt nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ, một bên Cảnh Phong Dịch liền đem lão bà của mình kéo trở lại. Chúng ta lên lầu thay quần áo trước. Ước chừng 15 phút sau, Cảnh Thiệu Từ nghe thang lầu truyền đến tiếng bước chân, bỗng chốc ngồi xuống bên cạnh Yến Tử Tu. Yến Tử Tu muốn kéo giãn khoảng cách, Cảnh Thiệu Từ lại mặt vô biểu tình nói. Trừ tiền, chờ vợ chồng Cảnh gia đi đến phòng khách, liền thấy hai người đang đút trái cây cho nhau. Tạ Hoàn Hâm thấy thế liền cười nói, hai con đừng ăn quá nhiều, lát nữa ta xuống bếp nấu cơm cho các ngươi ăn. Không nghĩ tới vừa dứt lời, hai cha con thế nhưng đồng thời biến sắc, Cảnh Phong Dịch lập tức mở miệng nói. Bà xã, hôm nay chúng ta vừa trở về, để đầu bếp làm đi, như vậy sao được, nhi tử thích nhất ăn đồ ăn em làng. Tạ Hoàn Hâm bảo dưỡng cực hảo, tuy rằng nhìn dịu dàng hiền thục, nhưng khí chất lại không giống các phu nhân khác, thời điểm cười rộ lên ngược lại càng giống tỷ tỷ của Cảnh Thiệu Từ. Hai cha con thay phiên khuyên, nhưng lại không ngăn được nhiệt tình xuống bếp 10 năm như một của nàng. Hơn một giờ sau, Tạ Hoàn Hâm vào bếp, không quá một hồi Cảnh Thiệu Từ liền lạnh lùng nói. Đi hỗ trợ, Yến Tử Tu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, sau đó vừa đi vừa mặc niệm 50 vạn trong lòng. Chờ hắn rời đi, Cảnh Phong Dịch mở miệng nói, nó đồng ý ly hôn. Cảnh Thiệu Từ mặt không đổi sắc nói, đã ký vào thỏa thuận ly hôn, đừng để mẹ con biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Tu vừa bước vào bếp, nhìn thấy tư thế oai hùng của Tạ Hoàn Hâm khi thêm gia vị, hắn bắt đầu hoài nghi mẹ Cảnh Thiệu Từ có phải không có vị giác không. Mẹ, hắn mất tự nhiên kêu một tiếng, sau đó nói, không bằng vẫn là để con đến đi. Tạ Hoàn Hâm dùng sẻng khuấy lên, không sao, mụ mụ không mệt. Nói xong câu đó, nàng liền quay đầu hỏi, Tử Tu, đêm nay con cùng Tiểu Từ ngủ, nhớ mặc áo ngủ ta tặng cho con. Cách chương.